Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2489, chương 2491, đưa cho dị thế giới phần thứ nhất lễ vật. Trường Mộc đại sư, ngươi làm gì? Hương Nhi giang hai cánh tay, ngăn tại Tần Dương trước mặt, như nước trong veo mắt to rất bất mãn trừng mắt lão hòa thượng. Vị đại ca ca này mới vừa tỉnh lại, ngươi liền nghĩ đuổi hắn ra ngoài, ngươi cũng quá phá hư. Đại tráng gãi gãi đầu, cũng trầm trầm nói, ân, quá xấu. Trường Mộc đại sư bất đắc dĩ thở dài, nhìn chằm chằm Tần Dương, ta cũng đã tính qua một quẻ, gia hồn này trên thân hung sát chi khí quá nặng, sẽ cho chúng ta đưa tới tai họa. Nói bậy. Ngươi lên lần tiên đoán đại tráng ca ca có đào hoa kiếp. Có thể đại tráng ca ca hiện tại liền đầu thôn Lý Quả Phụ phần mông đều không có sờ đến. Hương Nhi, làm ra vẻ chỉ trích nói. Nghe nói như thế, Trường Mộc đại sư nghẹn một cái. Mặt đen không có cách nào xem. Ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử biết cái gì. Đại tráng muộn thanh muộn khi nói. Ta xác thực không có sờ qua Lý Quả Phụ phần mông. Trường Mộc đại sư, ngoặc kép, nhìn qua Tần Dương hơi có vẻ thương bạch gương mặt. Trường Mộc đại sư thở dài, phất tay nói, các ngươi đi ra ngoài trước. Ta có lời cùng vị thí chủ này nói, không đi ra, ngươi khẳng định muốn đuổi đi hắn. Hương Nhi tiểu lô ly vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, ta vừa mới nhìn thấy ngươi nuôi, tiểu hoa nương. Từ chiếc lồng bên trong chạy đi. Trường Mộc đại sư nhàn nhạt nói, cái gì? Tiểu hoa nương là Hương Nhi nuôi một con thỏ nhỏ, đặc biệt ưa thích. Nghe được lão hòa thượng lời nói, tiểu lô ly kéo căng mắt to, vội vàng chạy ra cửa phòng. Đại tráng, người cũng giúp Hương Nhi đi tìm đi. Trường Mộc đại sư nói ra. Đại tráng a một tiếng, liền đần độn rời đi. Đem hai tên ra hỏa lừa dối sau khi rời đi, Trường Mộc đại sư đóng lại cửa phòng, ngồi ở giường hẹp bên cạnh, bắt lấy Tần Dương thủ đoạn, tiến hành bắt mạch, thương thế cũng đã không sai biệt lắm. Thí chủ ngài thể chất tuyệt, không phải người bình thường a. Ngài hẳn là tu giả đi. Trường Mộc đại sư hỏi, tu giả? Tần Dương sững sờ, không biết nên trả lời như thế nào. Ngươi là từ Đại Hoa Đế quốc quốc đô ở đâu tới sao? Trường Mộc đại sư hỏi lại, quốc đô, Đại Hoa Đế quốc, nói thật, lúc này Tần Dương là thật mộng bức, mặc dù đối phương lời nói có thể nghe hiểu, nhưng cảm giác đang nghe đầm rồng hang hổ tựa như, hoàn toàn nghe không rõ. Hắn nhìn quanh một vòng gian phòng, mặc dù nơi này là một gian chùa miếu thiền phòng. Nhưng cái bàn có cũ nát, tiểu LCD TV, điện thoại, thậm chí Tần Dương còn từ ngăn tủ bên trong khe hẹp chứng kiến một chương quang bàn. Phía trên là một cái không mặc y phục nữ nhân, bày ra xinh đẹp post head. Không cần phải nói đây là một cái hoàng bàn, đặc biệt hoàng loại kia. Bất quá khi ánh mắt của hắn rơi ở trên vách tường lịch ngày lúc, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Long Huyền Tân Lịch năm 2019. Ta nói, đây là cái gì a? Lão tử đang nằm mơ sao? Long Huyền là cái gì quỷ? Tần Dương cẩn thận hồi tưởng một chút phía trước ký ức. Chậm rãi, sắc mặt hắn trở nên càng là khó coi. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Xin hỏi đại sư, đây là nơi nào? Nơi này, là hoa hạ cảnh bên trong sao? Hoa hạ? Trường Mộc đại sư cũng mộng, vò đầu nói, nơi này là Nguyên Châu Thành, về phần ngài nói, hoa hạ, chưa từng nghe qua a. Tần Dương hai mắt tối đen, kém chút ngất đi, lo lắng sự tình, chung quy phát sinh, lúc này hắn cũng đã rõ ràng, trước mắt những cái này cũng không phải là trò đùa quái đản, mà là hắn đi tới vị diện khác thế giới. Tam thiên nhược thủy trong thế giới một cái. Hắn xuyên qua, chân chính xuyên qua a. Nếu đổi lại là trước đây, hắn khẳng định thật cao hứng. dù sao xuyên qua mang ý nghĩa có cơ duyên lớn chờ lấy hắn. Có đặc sắc rực rỡ tân nhân sinh chờ lấy hắn. Có thể hiện tại, hắn còn có một đống lớn lão bà. Còn có hai đôi phụ mẫu cùng mấy đứa bé a. Trọng yếu nhất là, tiên kiếp lập tức sẽ tiến đến. Nếu như không lập tức trở lại ngăn cản, vợ con liền toàn bộ không có. Chết lão thiên, chơi ta đây đúng không? Gặp Tần Dương ngơ ngác ngây ngốc, sắc mặt khi thì biến ảo. Trường Mộc đại sư nhẹ giọng nói ra, thí chủ, xin thứ cho bần tăng vô lễ. Mặc dù bần tăng đối với tu hành sự tình cũng không quá đào tạo sâu nghề, nhưng đối với cát hung xem bói phương diện lại cực kỳ tinh thông. Tại thí chủ bị Hương Nhi cùng đại tráng mang đến cái kia một ngày, bần tăng liền tiến hành xem bói, phát hiện thôn này sẽ có hung quang tai ương phủ xuống. Đương nhiên, bần tăng cũng không phải là nhắm vào thí chủ ngài, bởi vì xem tướng mạo, thí chủ tuyệt không phải loại kia đại ác nhân, bằng không cũng sẽ không cứu ngài. Chẳng qua là, gặp Tần Dương trầm mặc, Trường Mộc đại sư thở dài, chẳng qua là thôn này bên trong người là vô tội, nơi này tuy thuộc tại Đại Hoa Đế Quốc, nhưng vị trí vắng vẻ, nơi này người người thói quen thế ngoại sinh hoạt. Từ thí chủ ngài khí tức đến xem, nhất định là cái nào đó đại nhân vật, rơi vào tình cảnh như vậy, chắc là tiếp nhận địch nhân truy sát ngài địch nhân. Bần tăng không hứng thú biết, nhưng mà chỉ hy vọng không muốn lan đến gần cái thôn này. Trường Mộc đại sư nói lải nhải nói một đống lớn, đơn giản liền là hy vọng Tần Dương tranh thủ thời gian rời đi, chớ chọc đến phiền toái gì. Nhưng Tần Dương căn bản không có nghe hắn nói, đầu vẫn như cũ đắm chìm trong hỗn loạn bên trong. Không được, ta phải mau trở về, nhất định muốn cứu xuống Vũ Đồng các nàng. Tần Dương thẳng tắp ngồi dậy, phí tốt đại khí lực mới đem trên thân quấn lấy lá cây nứt toác. Lúc này hắn mới phát hiện, thực lực của hắn đầu sót lại một chút, ước đoán hiện tại cũng chỉ có thể đánh mấy cái côn đồ lưu manh. Đối đầu phổ thông tu sĩ, vài phút bị đối phương cho đánh chết. Thật mụ nó xui xẻo, chẳng hiểu ra sao đi tới cái thế giới này, liền thực lực đều không có. Đệt, Tần Dương thầm mắng không thôi, cũng may nhẫn chữ vật còn có thể mở ra. Hắn từ bên trong xuất ra một bộ y phục mặc lên, hướng về Trường Mộc đại sư hỏi, các ngươi là tại cái gì địa phương cứu ta? Ta muốn đi qua nhìn một chút. Ấy, nhìn xem Tần Dương đột nhiên từ trong không khí biến ra y phục, đem Trường Mộc đại sư xem ngốc mắt. Dù sao cái thế giới này, chữ vật pháp khí là một kiện phi thường hiếm lạ đồ vật. Cho dù là một vài gia tộc tộc trưởng cũng không có chân quý như vậy bảo vật. Bởi vậy thấy rõ, cái này tiểu tử thân phận tuyệt đối không đơn giản, nhất định phải đưa tiễn. Trường Mộc đại sư lấy lại tinh thần, liền vội vàng nói, ra cửa hướng phải đi thẳng chừng một dặm, sau đó tiếp tục hướng phải đi, xuyên qua một con sông, Hương Nhi liền tại sông đối diện rừng cây bên trong cứu ngươi. Đa tạ, Tần Dương chắp chắp tay, liền muốn rời đi, đi tới cửa lúc, hắn chứng kiến gian phòng nơi hẻo lánh còn ném một cái kiểu cũ laptop. Do dự một thoáng, từ nhẫn chữ vật xuất ra một cái 2T ổ cứng, để lên bàn, thí chủ, đây là. Trường Mộc đại sư tự nhiên nhận đến đối phương lưu lại ổ cứng, nhưng không biết Tần Dương cử động lần này ý muốn như thế nào. Chẳng lẽ bên trong có cái gì cơ mật văn kiện nhường hắn hỗ trợ giấu đi? Tần Dương chắp tay nói ra, đại sư yên tâm, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Vì cảm tạ đại sư đối với tại hạ ân cứu mạng, cái này ổ cứng liền tặng cho ngươi. Bên trong khoảng chừng tiếp cận hai cái tê hảo phiến, ngạch, loại hình gì đều có, Mỹ Âu, Hàn Nhật, tất cả đều là cao thanh. Tóm lại, đại sư chậm rãi trải nghiệm đi. Cáo từ, không đợi đối phương cự tuyệt, Tần Dương liền quay người rời đi. Ai, ngươi? Trường Mộc đại sư sững sờ nửa ngày, vội vàng đuổi theo, nhưng không thấy đối phương bóng người. Trong này đến tột cùng là cái gì? Khẳng định là cái gì quý giá văn kiện. Ước đoán cái này tiểu tử bị đuổi giết chính là ổ cứng bên trong đồ vật. Trường Mộc đại sư vừa muốn đem ổ cứng ném, ngẫm lại kìm nén không được hiếu kỳ chi tâm, cắm ở trên máy vi tính, mở ra ổ cứng về sau. Trường Mộc đại sư sửng sốt, làm phiến tử phóng xuất về sau, hai đạo máu mũi không nhịn được từ lỗ mũi bên trong chạy đến. Hỗn trướng! Trường Mộc đại sư sắc mặt tái nhợt, khí toàn thân phát run. Ta chính là người xuất gia, lại sao sẽ xem những cái này vật dơ bẩn? Đây là đối với bần tăng cao thượng nhân cách vũ nhục, quá vô liêm sỉ. Mắng nửa ngày, Trường Mộc đại sư bỗng nhiên hai tay hợp thành chữ thập, một bộ trang nghiêm túc mục bộ dáng, trầm giọng nói, bất quá nói đi cũng phải nói lại. Không tước thị sắc, sắc tước thị không, chúng ta Phật tu người, tương ứng lĩnh ngộ tự nhiên chân lý, tìm tòi nghiên cứu chân lý, vì tốt hơn truy cầu đại đạo, vì càng sâu lĩnh ngộ nhân thể huyền diệu chân lý, bần tăng cũng chỉ có thể không một thoáng. A-di-đà Phật, nói xong, Trường Mộc đại sư tranh thủ thời gian ấn mở video, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.